Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, ta có trợ thủ. Không biết tốt xấu, nói xong, thập nhị trưởng lão vỗ vỗ thần dụ khôi lỗi, liền tựa như là đang cùng bản thân lão hỏa kế nói ra. Trên, đem hắn trấn áp, để lại người sống, Vương Bân tốc độ xuất ra một khối phấn hồng sắc tinh thạch. Trong nháy mắt nhượng rất nhiều người kinh hô lên. Thần nữ phấn tinh. Vật này thực sự quá nổi danh. Hạ Yến Quân mặc dù là thập tam trưởng lão. Thứ hạng cuối cùng. Nhưng nàng thực lực. Lại có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mà nàng vị trí tử niệm môn. Càng là nhất niệm tông mạnh nhất 2 cái phái hệ một trong. Sở dĩ như thế. Liền là bởi vì nàng cái kia thần bí khó dò thần nữ phấn tinh. Những thứ đồ này. Toàn bộ nhất niệm tông chỉ có nàng có. Mà bây giờ, cái này thần nữ phấn tinh vậy mà cũng xuất hiện ở Vương Bân trên tay. Nếu nói đây không phải Hạ Yến Quân cho, đám người đều không tin. Sư muội, Vương Bân không phải là ngươi thân truyền đệ tử đi. Đang ngồi có trưởng lão không nhịn được hỏi một tiếng. Đúng vậy a, bằng không ngươi làm sao có thể đem như vậy vật quý trọng đều đưa hắn. Luyện ngục thần hài ngươi mất đi. Chúng ta còn nói Vương Bân là thật gặp vận may, nhưng thần nữ phấn tinh xuất hiện ở trên tay hắn, lại nói gặp vận may chúng ta đều không tin. Không đúng, Tử Y mới là sư muội thân truyền, nàng làm sao có thời giờ nuôi dưỡng 2 cái. Bất quá, ta đoán sư muội nhất định cùng tiểu tử kia. Nga không, cùng này ngụy trang lão đầu có một chân. Đột nhiên thất trưởng lão trêu chọc nói một câu như vậy. Lời này một nói ra, bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Hạ Yến Quân lạnh lùng ánh mắt chừng mắt này cái gọi là thất sư huynh. Người muốn chết sao? Hạ Yến Quân uy hiếp nói. Chúng trưởng lão không dám lên tiếng. Lại qua một hồi, Hạ Yến Quân tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Nói, thần nữ phấn tinh, xác thực là ta cho. Nhưng không là các ngươi suy nghĩ như vậy. Không sợ nói cho các ngươi biết. Ta là bị Vương Bân uy hiếp, xuất ra thần nữ phấn tinh tới, chỉ là nhượng hắn lưu ta lại tính mạng, bằng không, hiện tại ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất cũng không cần cùng hắn đối đầu. Trong lòng mọi người run lên, Hạ Yến Quân lời này thực sự cho người không tưởng tượng nổi. Bị uy hiếp, tiền mua mạng, đám người tâm nói chắc chắn sẽ không lại cùng Vương Bân đối đầu. Hạ Yến Quân như vậy nhanh nhẹn nữ bạo long, đều muốn đối, đúng, Vương Bân thanh toán xong tiền mua mạng, bọn họ lại có cái gì tốt đồ vật có thể đổi đến chính mình một mạng. Chàng trên, thần dụ khôi lỗi đã đánh tới, nhưng mà Vương Bân lại là không chút hoang mang thả người nhảy dựng, đem thần nữ phấn tinh khảm nạm tại là thi hài trên trán. Tức khắc, này không có chút nào nửa điểm sinh cơ chó xương thi hài. Tại cái này một khắc phát ra thao thời tiết thế. Ngao, một tiếng đáng sợ thú giống vang lên. Đinh tai nhức óc, này một đống con ngươi phát ra u lục sắc quang mang. Ngay cả khí thế, cũng hiện ra u lục sắc khí tràng. Cường đại uy áp chấn động đến đám người đều trọng tâm không vững. Hướng lui về phía sau mấy bước. Sống lại, không, là động. Cái này thi hài lại là khôi lỗi. Thực sự quá bất khả tư nghị. Đại tự nhiên quỷ phủ thần công a. Này thi hài trên trán viên kia màu hồng tinh thể. Thực sự là thần nữ phấn tinh sao? Ta cũng liền là nghe nói qua mà thôi. Không nghĩ tới thần nữ phấn tinh. Vậy mà có thể đương linh thạch dùng. Cho khôi lỗi đương động lực nguyên. Bân ca lần này cũng để cho ta mở mang kiến thức. Cho nên nói không có việc gì muốn thêm theo bân ca thỉnh giáo. Nói không chừng bân ca cũng sẽ luyện đan luyện khí đây. Sau đó lần nữa vượt quá chúng ta dự liệu. Tốc độ cực nhanh hắn cổ lão đan phương cùng thiết kế đồ đây. Nếu là bân ca đại nạn bất tử, ta liền đi ôm bắp đùi. Cùng nhau ôm, ngoặc kép, thi hài cắn một cái vào thần dụ khôi lỗi tay. Bỗng nhiên hất đầu, trực tiếp liền đem thần dụ khôi lỗi đập ra ngoài. Nặng nề mà đập vào trên đất. Thi hài được thế không buông tha khôi lỗi. Trực tiếp dừa không mà lên. sau đó từ không trung hạ xuống, muốn mượn trọng lực, dùng trước mặt hai chân, đại lực hướng thần dụ khôi lỗi trên thân đạp đi. Lão hỏa kế, thần lai chi thủ, thập nhị trưởng lão tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Tập trung tinh thần khống chế khôi lỗi. Chỉ gặp khôi lỗi hai tay đột nhiên sáng lên. Sau đó hướng về phía sắp rơi vào nó trên thân thi hài hai cái xương đùi đưa ra ngoài. Trực tiếp nắm, lại bỗng nhiên một cái xoay người. Trực tiếp dắt lấy không trung thi hài. Đồng dạng đập xuống đất. Không có bụi mù. Trong nháy mắt hai tôn khôi lỗi lần nữa tách ra. Sau đó chiến đấu. Người luyện ngục thần hài mặc dù có lai lịch lớn. Nhưng tựa hồ cũng không thể cầm ta thần dụ khôi lỗi thế nào a. Thập nhị trưởng lão đang khống chế khôi lỗi chiến đấu đồng thời. Còn tại hướng về phía Vương Bân diễu cợt. Ta thần dụ khôi lỗi mặc dù là đầu gỗ thân. Nhưng lại là cứng rắn vô cùng. Người thi hải suy nghĩ cùng ta cứng đối cứng. Vậy còn kém xa. A, Vương Bân cười khẽ một tiếng. Không thể phủ nhận. Nhưng giờ khắc này. Hắn muốn nói là. Người như thế thong dong. Thật tốt sao? Người muốn nói cái gì? Mặc dù ngươi còn có thể cùng ta nói chuyện. Nhưng ta biết. Ngươi chỉ là muốn dẫn ra ta chú ý mà thôi. Vương Bân sán lạn cười lên. Thập nhị trưởng lão trao mày. Bởi vì phân tâm. Hại đến thần dụ khôi lỗi bị thi hài đánh lui lại mấy bước thần dụ chi quang. Chậm chạp. Chỉ gặp thần dụ khôi lỗi lần nữa bạo phát ra tử quang. Bao phủ thi hài. Sau một khắc, thi hài bắt đầu chậm lại chậm lên. Mặc dù chậm lại không nhiều, nhưng xác thực là chậm chạp. Như vậy vừa đến, thập nhị trưởng lão càng thêm ung dung không vội. Vương Bân cười cười, không có đi để ý tới bên kia chiến đấu. Chỉ là hướng về phía thập nhị trưởng lão nói ra. Người tựa hồ cũng không thể phân tâm quá nghiêm trọng đi. Thập nhị trưởng lão trong lòng máy động. Tâm nói cuối cùng vẫn là bị Vương Bân nắm lấy cơ hội sao? Trong lòng ngươi minh bạch, ngươi không thể loạn phân tâm, mà ta, lại có thể đối. Đúng, ngươi trực tiếp phát động công kích. Vương Bân nhàn nhạt một câu nói, nhượng đám người cái này đối với cục diện chiến đấu nhìn càng thêm thấu triệt. Xác thực, cường đại khôi lỗi đều là cần khôi lỗi sư điều khiển. Dạng này mới có thể phát huy cường đại thực lực. Mặc dù cũng có chút khôi lỗi, không cần thuật giả điều khiển liền có thể tự giúp hành động. Nhưng này hơn phân nửa là không có bao nhiêu thực lực khôi lỗi. Đương nhiên, cũng không nhất định liền là dạng này. Sự thực trên sách sớm có ghi chép, chỉ cần giao phó khôi lỗi sinh mệnh, liền có thể nhượng cả hai đều chiếm được. Chỉ bất quá, nhất niệm tông khôi lỗi sư nhóm. Đều chỉ có thể làm được đem khôi lỗi sáp nhập vào bản thân một tia thần hồn. Xa xa không làm được giao phó khôi lỗi sinh mệnh trình độ. Do đó, thần dụ khôi lỗi mặc dù cường đại, lại vẫn là không thể rời thập nhị trưởng lão điều khiển. Mà Vương Bân thi hài, lại giống như là có từ chủ ý biết, không cần hắn điều khiển liền có thể ra trận giết địch. Cho nên giờ phút này, Vương Bân hoàn toàn có thể hướng về phía thập nhị trưởng lão phát động công kích. Hắn cười cười, lần nữa giơ lên thần nộ kim thương. Ngươi cái này là lãng phí khí lực. Chỉ cần thoáng chú ý một chút, ta hoàn toàn có thể tránh thoát. Thập nhị trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Vương Bân gật gật đầu, liền đem giơ tay lên buông xuống. Ngươi nói đúng rồi, nhưng ta còn có trợ thủ a. Chúng nữ nghe vậy liền đi ra. Nhưng Vương Bân bó tay nói ra, không phải nói các ngươi ha. Chúng nữ đành phải chừng Vương Bân một cái, liền lui trở về. Sau đó, ngay cả các nàng cũng đều sợ ngây người. Các nàng xem đến Vương Bân xuất ra đệ nhị cụ thi hài. Ngay cả cùng Vương Bân ngày đêm ở chung các nàng cũng đều không biết. Vương Bân lúc nào nắm giữ những cái này thi hài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.